Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, nhất phẩm tạo hóa nồi. Cầu nguyệt phiếu, bộ phương xếp bằng ở chính mình trong lều vải, nghỉ ngơi một hồi, một số chân khí, bởi vì hệ thống không gian túi bị cấm chỉ sử dụng. Bộ phương thả tại không gian trong túi bánh bao trong lúc nhất thời lại là vô pháp lấy ra. Như thế để hắn có chút im lặng mặc dù không có bánh bao. Không chờ một lúc, chân khí cũng là hơn phân nửa. Bộ phương không có tu luyện công pháp gì. Nhưng là hắn trong đan điền luồng khí xoáy xoay tròn chân khí tốc độ so với một số cao cấp công. Pháp luồng khí xoáy không kém chút nào tốt chân khí. Bộ phương chính là đi ra lều vải. Bên ngoài lều để đó cửu đầu cự đại linh thú thi thể, cái này là vừa vặn săn bắt đến cửu đầu linh thú. Toàn bộ trong doanh địa đều là tiêu tán lấy cái này thất giai linh thú đáng sợ khí thế. Kiềm chế mà nặng nề. Để không ít người đều là rời đi lều vải, bộ phương thanh tẩy một tay trường. Về sau chính là hướng phía gần nhất một đầu linh thú đi đến, đây là một đầu hỏa sư. Là Nghê Nhan chém giết. Cũng không biết Nghê Nhan là như thế nào đem cái này hỏa sư chém giết. Bên ngoài cơ thể thế mà không có vết thương nào, trong tay xanh khói lượn lờ. Long cốt thái đao lại lần nữa rơi vào trong tay hắn. Thái đao nhất truyền, bộ phương vòng quanh lửa này sư chạy một vòng. Hắn giờ phút này muốn làm, cũng là xử lý những này nguyên liệu nấu ăn lưu tinh đao công thi triển mà ra. Thái đao trong tay hắn phảng phất hóa thành một cái linh xảo tinh linh. Kéo theo lấy quang mang phi tốc tại lửa này mình sư tử thượng lưu chuyển vẩy một cái. Một khoét, hết thảy, một chặt đao công cực hạn bị hắn phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Chỉ chốc lát sau, chính là hoàn hảo đem cái này toàn bộ hỏa sư ra lông cho lột đến. Mà lại đem sư tử xương đều là loại bỏ ra, thái đao lưu chuyển ở giữa. Cái này tê non phảng phất là có hỏa quang tại thượng lưu chuyển sư tử thịt bị xử lý một cái bồn. Lớn này gốm bồn phảng phất hỏa lò đồng dạng nóng rực. Đó là bị lửa này sư tử thịt cho nướng, lửa này sư cho dù là tử vong. Nó thịt vẫn như cũ là như lửa than đồng dạng xử lý tốt sư tử thịt. Bộ phương vỗ vỗ tay. Tiếp tục hướng đi một đầu linh thú tại xử lý linh thú thi thể quá trình bên trong. Hắn thuận tiện gọi Long Tài đi tìm một số linh khí rau xanh đến. Phải lượng lớn linh khí rau xanh có lẽ không cần đẳng cấp cao bao nhiêu. Nhưng là nhất định phải mới mẻ. Đồng thời ẩn chứa một chút linh khí, Long Tài đáp ứng đến. Rất nhanh chính là chạy vội lượt toàn thành, chờ đến bộ phương đem cái này cửu đầu linh thú đều là xử lý hoàn tất về sau. Mới là mang theo mấy vị hỏa đầu quân. Cõng mấy cái vòng rổ trở về, linh khí rau xanh đều là tại cái này trong vòng rổ, bộ phương cũng là xử lý tốt cửu đầu linh thú. Cái này bước vào trong quân doanh, hỏa đầu quân nhóm đều là trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bởi vì tại trong ánh mắt bọn họ. Bộ phương phía sau, lại là bầy biện vô số cỗ khung xương. Bộ xương kia liền một điểm thịt băm đều chưa từng tồn tại. Toàn bộ bị loại bỏ ra sạch sẽ, cái này, rất nhiều người đều là nói không ra lời. Bình thường người muốn làm đến dạng này quả thực là khó như thượng thiên. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian. Nhiều như vậy linh thú chính là bị cốt nhục phân ly sạch sẽ, cái này bộ tiền bối đao công đơn giản. Đến A, 9 cái đại gốm bồn. Bên trong đều là đổ đầy tràn đầy linh thú thịt. Mà mấy cái trong vòng rổ thì là mới mẻ linh khí rau xanh, bộ phương để hỏa đầu quân nhóm dơ lên. Những này xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn tiến về này quảng trường doanh địa, ở nơi đó. Có 9 thanh bát ô tô bầy ở trong. Bừng bừng hỏa diễm đang trong thiêu đốt, yên khí phóng lên tận trời. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, Nghê Nhan bọn người là dù bận vẫn ung dung chờ đợi. Đặc biệt là Nghê Nhan. Nàng lần này thế nhưng là vất vả nửa ngày. Nếu như bộ phương món ăn không thể để cho nàng thỏa mãn. Này nàng coi như khó chịu, nàng một khó chịu, chính nàng đều sợ đường ngâm thì là chép miệng đi lấy miệng. Nhìn lấy bình tĩnh đi ở phía trước bộ tiền bối. Bộ tiền bối mãi mãi cũng là bình tĩnh như vậy, này 9 cái nặng nề gốm bồn ầm vang rơi xuống đất. phát ra đông một thanh âm vang lên, không ít người đều là rướn cổ lên nhìn về phía này. Chín cái gốm bồn trong chậu rõ ràng đều là tươi non linh thú thịt, này linh khí nồng nặc trong nháy mắt chính là tràn ngập tại toàn bộ trong doanh địa, để bọn họ đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Đây là cửu đầu thất giai linh thú thịt a, đơn giản đáng sợ. Toàn quân yến chính là mang ý nghĩa để sở hữu binh lính cũng là có thể thưởng thức được mỹ thực. Muốn làm một đạo có thể làm cho toàn quân nhân cũng là có thể ăn vào món ăn. Dùng cái này chín thanh bát ô tô cũng là không sai biệt lắm. Bộ phương lại một lần nữa dùng thanh thủy thanh tẩy một phen bàn tay của mình. Này thon dài trắng nõn thủ trưởng mỹ lệ giống như nữ tử thủ trưởng đồng dạng. Về sau bộ phương chính là một tay vỗ, lại là nâng lên một cái gốm bồn. Trực tiếp nhảy lên một cái dẫm tại này bát ô tô biên giới phía trên, hít sâu một hơi. Bộ phương sắc mặt nghiêm túc đứng lên, sau cùng một đạo để hệ thống hài lòng món ăn có thể hay không xuất hiện, liền nhìn lần này. Nếu là thất bại nữa bộ phương cũng là không có biện pháp. Tay vỗ, chân khí cổ động, một khối như lửa than đồng dạng hỏa sư thịt từ đó quăng ra ngoài. Đây là thất giai hỏa sư thịt. Ngươi nhìn này đường vân, giống như là một vài bức mỹ lệ vẽ, mà lại thỉnh thoảng sẽ còn lấp lóe quang hoa. Bộ lão bản xử lý quá tốt. Lửa này sư thịt hoàn toàn không có một chút tì vết. Là tuyệt hảo hỏa sư thịt a. Nghe Nhan tán thán nói nàng đối mỹ thực rất có nghiên cứu. Chính là cho mọi người giải thích nói từng khối hỏa sư thịt nhập nồi. Thế mà giống như là cánh hoa đồng dạng làm nền tại mỗi một chiếc nồi bộ. Tướng bộ đều là hoàn toàn đệm đầy nóng rực trong nồi, đột nhiên nhập như thế một đống lớn thịt. Nhất thời phát ra suy suy dầu nướng âm thanh váng dầu văng khắp nơi đứng lên. Nương theo lấy khói đặc cùng nồng đậm mùi thịt phóng lên tận trời, đồ ăn, bộ phương nhìn về phía. Long tài, đối long tài nhàn nhạt nôn một chữ, long tài hiểu ý. Cầm lên một cái vòng rổ chính là hướng phía bộ phương ném đến. Bộ phương tiếp được cái này vòng rổ. Một chân nhẹ nhàng điểm tại bát ô tô biên giới. Thân thể chính là lại lần nữa tung bay mà lên, tiện tay một ba la. Từ này trong vòng rổ chính là nhẹ nhàng tung bay ra vài miếng sơ lá rau, đó là một loại bao hàm linh khí trắng nõn rau xanh. Là Tây Huyền Thành đặc sản, đây là vân rau xanh. Tây Huyền Thành đặc sản, mọi người hẳn là đều không xa lạ gì. Cảm giác xốp giòn cực dai. Bao hàm trình độ, Nghe Nhan đường ánh mắt của nàng đã sáng lên. Tràn ngập hiếu kỳ, nàng thật sự là nhìn không ra bộ phương đến muốn nấu nướng món gì phẩm. Cái này đã sử dụng hai loại nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ hắn muốn một cái nồi nấu nướng một con linh thú a? Nói như vậy, cũng là có chút phù hợp giờ phút này tình huống. Thế nhưng là, bộ phương tiếp đến cử động, lại là hoàn toàn đưa nàng phỏng đoán cho đánh vỡ. Bởi vì bộ phương rơi xuống đất, lại lần nữa đổi một cái gốm bồn. Này gốm trong chậu chứa là cự tích thịt tất cả mọi người là hưởng qua. Gọi là hoa rắn mối, vị đạo đơn giản đẹp để cho người ta đầu lưỡi đều là muốn nuốt qua từng khối béo. Khỏe cự tích thịt bị bộ phương lấy ra, cũng là từng khối bày ở này trong nồi. Đặt ở này vân rau xanh phía trên ba loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn linh khí nhất thời mờ mịt. Đứng lên. Hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc biệt hàm ý. Ba loại nguyên liệu nấu ăn, bộ lão bản đến tột cùng muốn làm gì? Đồ ăn, Nghe Nhan hít sâu một hơi. Không chỉ là hắn, người khác cũng đều là như thế. Bởi vì làm một đạo trong thức ăn lẫn vào hai loại thất giai linh thú nguyên liệu nấu ăn, lại thêm một loại linh khí rau xanh, trong linh khí hàm lượng đơn giản kinh người. Muốn nấu nướng tốt thực sự quá khó khăn, bình thường đầu bếp đều là rất rõ ràng bên trong nguyên lý. Linh khí nguyên liệu nấu ăn càng nhiều, càng là khó mà nấu nướng đạo thứ ba linh thú thịt. Là đầu kia bị tiểu bạch dùng nắm đấm tươi sống đập chết đâm voi ma mút thịt, đâm voi ma mút chất. Thịt như bơ, bỏ đi này đâm lông, bóc đi như khải giáp da thịt. Chính là bên trong này như bơ đồng dạng mềm thịt, mềm chất đâm voi ma mút thịt bị bộ phương xử lý thành từng khối, phảng phất từng khối non hương đậu hũ. Bày ở tiếp đến liền là đồng dạng phương thức, linh khí rau xanh, linh thú thịt, xen lẫn nhau để vào trong một thanh bát ô tô. Lại là bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn cho trang không bình thường đầy đang. Bộ Phương thân hình rơi xuống đất, lấy ra mấy chục cây củ cải trắng. Lưu Tinh đao công nhất truyền, chính là tại cái này củ cải trắng phi tốc cắt rất nhanh. Nhiều như vậy củ cải trắng cho điêu khắc mà ra, hóa thành một mực gào thét bạch ngọc hỏa sư. Rơi vào này nguyên liệu nấu ăn làm thành trung gian trống rỗng trong. Đứng ngạo nghễ bên trên, sinh động như thật, đao tốt công. Chiêu này đao công dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Mọi người xem không hiểu Bộ Phương muốn nấu nướng món gì phẩm, nhưng là đều nhìn hiểu hắn đao công hoa lệ. Này hỏa sư bị điêu khắc như sống tới. Quả thực là có hồn tiếp đến 9 thanh bát ô tô đều là đồng dạng bố trí. Chỉ là khác biệt là, mỗi một chiếc bát ô tô trong điêu khắc linh thú đều là khác biệt. Có gai voi ma mút, có lão sơn rùa chờ một chút một cái nồi điêu khắc một đầu linh thú. Tinh mỹ mà hoa lệ hướng mỗi một chiếc trong nồi đổ vào thanh thủy. Về sau Bộ Phương chính là xếp bằng ở này 9 thanh nồi tạo thành vị trí trung tâm. Một bên chân khí, một bên tâm thần cảm ứng đến trong nồi nguyên liệu nấu ăn biến hóa bố trí tốt mỗi nồi nấu trong. Nguyên liệu nấu ăn phân bộ, trưởng khống thức ăn ngon phẩm trong linh khí hướng chảy mới là ảnh hưởng một món ăn phẩm khẩu vị. Trọng yếu nguyên nhân tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp. Nhìn lấy này 9 thanh trang tràn đầy bát ô tô. Trong lòng cũng là khẩn trương cùng mong đợi bọn họ chưa từng gặp qua loại thức ăn này phẩm. Liền xem như Nghê Nhan cũng là chưa từng thấy qua nhưng là chính là bởi vì không biết. Cho nên mới là hiếu kỳ thời gian tại im ắng trôi qua trong danh địa chỉ có than củi tại trong. Thiêu cháy tiếng nổ tung âm bỗng nhiên. Một mực nhắm chặt hai mắt Bộ Phương đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt của hắn có một vệt hưng phấn cùng ngưng trọng tiếp đến. Mới là hắn muốn nấu nướng đạo này nhất phẩm tạo hóa nồi trọng yếu nhất trình tự khống chế linh khí. Đều đạn tán, nếu không nhiều như vậy thất giai linh thú linh khí khí thế bị dẫn động. Rất dễ dàng vỡ tổ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.